ngây ngô xứng phúc hắc theo đuổi nam thần 1000 lần. Chương 47, Điềm Tâm tỏ tình 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kim Điềm Tâm có chút quẫn bách nhìn thoáng qua Tiểu Như, sau đó dùng giọng mũi nói: "Em thật sự là em họ của anh ấy?" "Hả?" Tiểu Như thoáng chốc ngây ngẩn cả người, chẳng qua là không có quan hệ máu mủ. Giọng Điềm Tâm nhỏ đến nỗi không thể nhỏ hơn, cô cũng không biết vì cái gì, không nghĩ tới bổ sung một câu như vậy. À, Tiểu Như liếc Trần Diệp Nhiên đầy hứng thú, vẻ mặt tràn đầy quái dị, danh mãnh nói: "Chính là không có quan hệ máu mủ nên đưa em họ đi ăn đồ ngọt, ha ha ha." "Hiểu, hiểu." Đôi mắt đen thâm sâu của Trần Diệp Nhiên như cười như không lập tức nhìn sang Điềm Tâm. Điềm Tâm có chút chột dạ cúi đầu, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Vốn là không có chút quan hệ máu mủ nào, phát triển tới đâu rồi?" Tiểu Như chợt bừng tỉnh liếc Trần Diệp Nhiên hỏi: "Nắm thật chắc nha, cô gái nhỏ trông xinh đẹp lại nghe lời. Em muốn ăn gì, hôm nay chị sẽ mời." "Thật sao?" Điềm Tâm nghe Tiểu Như nói muốn mời khách lập tức hai mắt sáng lên, nhìn quầy bánh ngọt hận không thể đem ra ăn hết. Thế nhưng một giây sau, cô ỉu xìu nói: "Bỏ đi, em rất tham ăn, chị làm ở đây bán bánh ngọt rất vất vả, em không thể ăn không được." Ha ha, Tiểu Như không nhịn được cười rộ, cô suy nghĩ một chút rồi ném ánh mắt qua Trần Diệp Nhiên, sau đó cười với Điềm Tâm: "Không sao cả, tiệm bánh ngọt này là của nhà chị, khó có thể đưa một cô gái đến thăm nên dù sao em cũng phải cho cậu ta chút mặt mũi chứ." Điềm Tâm nghi ngờ quay đầu dùng ánh mắt ý tứ hỏi Trần Diệp Nhiên. Trần Diệp Nhiên nhìn thoáng qua Tiểu Như, phát hiện cô ấy đang lén nháy mắt, vì vậy không còn cách nào khác. "Em cứ tùy tiện chọn đi, chị Tiểu Như mời khách." "Cảm ơn chị Tiểu Như." Vẻ mặt hạnh phúc của Điềm Tâm nhìn trong quầy các loại bánh ngọt đáng yêu, sau đó chọn một cái bánh ngọt tạo hình Hello Kitty, còn có cả bơ sữa. Tiểu Như sảng khoái gắp từ trong quầy hai cái bánh ngọt đưa cho Điềm Tâm, sau đó hỏi tiếp: "Muốn uống chút gì không?" "Trà bưởi mật ong." Điềm Tâm cười hì hì đáp: "Được, chờ chị một lát." Tiểu Như quay người sang chỗ khác, động tác nhanh nhẹn làm đồ uống cho cô. Một lát sau, Tiểu Như đặt đồ ăn lên quầy cho Điềm Tâm, sau đó quay sang hỏi Trần Diệp Nhiên: "Còn cậu, muốn chọn gì?" "Cà phê, cách trương."